Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng không có mở miệng, Lục Diêu cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành nàng, dù sao tại Sở Lăng sinh mệnh, mình bây giờ mới cùng nàng quen biết một tháng, chuyện này lại kích phát một ít Lục Diêu đối kiếp trước một ít trí nhớ lúc kia chính mình mới từ nông thôn đi ra, tồn tại mãnh liệt lòng tự trọng, hơn nữa lúc đương thời ý kết giao Đường Lâm, cho nên lúc đó chính mình đối Sở Lăng ấn tượng cực kém. Nhưng mà bởi vì Sở Lăng bối cảnh cho nên chính mình chưa từng có thật sự mà gây qua Sở Lăng, dù sao mình rõ ràng điều kiện của mình. Chẳng qua là mơ hồ nghe Đường Lâm đề cập tới một ít, nhưng mà ngay lúc đó chính mình càng để ý là thành tích của mình, cho nên rất ít tham dự hai người bọn họ nói chuyện phiếm, cho nên chẳng qua là biết rõ một điểm nhỏ, không nghĩ tới Sở Lăng gia cảnh cùng chính mình tưởng tượng kém nhiều như vậy. Lục Diêu mua cơm lúc trở lại, Sở Lăng chính tại nghe. Bởi vì đã có tiền, Lục Diêu cũng không phải cái gì lại không nỡ bỏ người, đặc biệt là đối Sở Lăng. Cơm tối là Lục Diêu đi trường học ngoài tốt nhất một nhà khách sạn đánh chính là, mua một đại giữ ấm cà. Mên, Lăng Lăng, ta đã trở về. Lục Diêu đẩy cửa ra liền chứng kiến vẻ mặt nước mắt Sở Lăng. Lục Diêu không hiểu mà nghĩ lên rồi kiếp trước ôm chính mình khóc lớn Sở Lăng, lúc kia, Sở Lăng đang giới giải trí lẫn vào phải vui vẻ, đã là quốc dân nữ thần rồi, nhưng là lúc kia Sở Lăng lại cùng tận thế rồi giống như vậy ôm chính mình khóc lớn, ngày hôm sau báo chí liền đăng nàng cùng người kia đính hôn tin tức Sở Lăng cười đến vẻ mặt dịu dàng. Rúc vào người kia cặn bã bên người, Lục Diêu tâm tựa như kim đâm phải đau buốt, ta biết rồi, cứ như vậy đi, Sở Lăng cúp điện thoại, Lục Diêu để xuống cà. Mên cầm chính mình rút giấy đưa cho Sở Lăng. Sở Lăng cười đến rất miễn cưỡng. Ta không sao, Lục Diêu làm sao có thể sẽ tin tưởng những lời này, nhưng ngẫm lại ban ngày tình cảnh, Lục Diêu có thể đại khái đoán được đầu bên kia điện thoại là ai. Là bác trai sao, Sở Lăng nghe được lập tức nước mắt rớt xuống, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu thanh âm nghẹn ngào. Dùng, về sau cũng không phải là rồi. Lục Diêu đi tới ôm lấy Sở Lăng, vẫn luôn biết rõ Sở Lăng rất gầy, nhưng mà hôm nay, Lục Diêu vỗ Sở Lăng lưng thời điểm, lại sinh ra một loại nhất định phải cầm đối phương nuôi cho béo tâm tư. Vốn chính mình trọng sinh cả đời chính là vì nhường Sở Lăng hạnh phúc, không cho nàng cơ khổ không nơi nương tựa, đến bước đường cùng, không cho nàng tráng niên mất sớm. Lăng Lăng, khóc đi, khóc lên thì tốt rồi. Ta thề, về sau cũng sẽ không bao giờ cho ngươi khóc thút thít thương tâm. Ngươi muốn ta đây đều nâng đến trước mặt ngươi. Dù là ngươi muốn vẫn là như kiếp trước ta cũng vậy giống nhau cái gì cũng có thể cho ngươi. Diêu Diêu, Diêu Diêu, Sở Lăng đứt quãng mà kêu Lục tên Diêu. Bọn hắn sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Diêu Diêu, Lục Diêu không biết Sở Lăng đến cùng đã trải qua cái gì, nhưng dưới đáy lòng hận lên Sở gia kia đại gia tử. Lăng Lăng, bọn hắn sẽ có báo ứng đấy, sẽ có đấy. Coi như là trời không báo ta cũng vậy sẽ để cho bọn hắn có báo ứng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu không phải hạng người lương thiện gì, kiếp trước không chút nào bối cảnh, nàng lại chẳng qua là một nữ tử lại có thể đứng ở giới kinh doanh đỉnh, đó cũng không phải là hạng người lương thiện gì có thể làm được đấy, bất quá loại sự tình này Lục Diêu đời này cũng sẽ không nhường Sở Lăng biết rõ, liền giống như kiếp trước. Mẹ lại phát bệnh rồi. Có ý tứ gì, chuyện gì xảy ra, Lục Diêu kinh ngạc nói, nàng cội nguồn không biết Sở Lăng mẹ sự việc. Kế tiếp nghe được một nàng đời này nghe qua nhất cầu huyết câu chuyện, kỳ thật chính là một Phượng Hoàng Nam cùng Khổng Tước Nữ câu chuyện, Sở Lăng mẹ xuất thân từ thành phố B, nhà giàu nhà, đối đến từ nông thôn Sở Lăng ba ba vừa thấy đã yêu, nguyên bản Sở Lăng ông ngoại bà ngoại là tích cực phản đối, bọn hắn cũng là con gái tốt, cho rằng không phải đồng nhất hoàn cảnh lớn lên giá trị quan nhân sinh quan kém quá xa, nói yêu thương thời điểm không cảm giác được nhưng là một khi kết hôn vấn đề sẽ xuất hiện. Sở Lăng mẹ cảm giác phải tự mình cha mẹ là ngại bần yêu phú thề nhất định phải cùng Sở Lăng ba ba cùng một chỗ, hai người bắt đầu đã ra động tác tình yêu bảo vệ chiến, Sở Lăng ông ngoại bà ngoại hết cách rồi, bọn hắn chỉ có như vậy một đứa con gái cũng không thể thật sự trở mặt thành thù à, nghĩ đến dù sao chính mình vẫn còn, hoặc nhiều hoặc ít có thể che chở mình bị tình yêu hôn mê rồi đầu não con gái. Vì vậy cũng vậy đáp ứng hai người hôn sự. Sau khi kết hôn sinh hoạt cũng vậy hoàn toàn chính xác qua cũng khá lắm, một đôi cùng trong mật thêm dầu giống như vậy, Sở Lăng ông ngoại bà ngoại chứng kiến vợ chồng son hoàn toàn chính xác trôi qua rất hạnh phúc cũng cảm thấy khả năng là chính mình thái quá mức võ đoán, hơn nữa Sở Lăng ba ba cũng vậy rất hiếu thuận, vì vậy cũng liền để xuống một bộ phận tâm nhường Sở Lăng ba ba tiến vào Sở gia công ty. Sở Lăng ba ba thật là cái tài hoa hơn người nam tử, không đúng vậy sẽ không hấp dẫn đến từ nhỏ nuông chiều lớn lên Sở Lăng mẹ. Sở Lăng ông ngoại càng ngày càng xem tốt cái này con rể, cảm giác phải tự mình lúc trước hoàn toàn chính xác thái quá mức võ đoán, thiếu chút nữa nhường nữ nhi của mình bỏ lỡ một phu tế tốt. Bất quá khá tốt con gái bọn hắn kiên trì được, Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Sở Lăng ông ngoại bà ngoại tại một lần trong tai nạn xe qua đời, lúc kia Sở Lăng mới 6 tuổi, đối với qua đời cũng không có khái niệm, nàng ấn tượng đặc biệt sâu là luôn dịu dàng nhìn xem mẹ của mình, ngày đó đánh rồi chính mình, không quản chính mình như thế nào khóc gọi, đều không có dừng tay, sau đó, Sở Lăng liền rốt cuộc đã không còn gặp qua chính mình mẹ, nguyên bản sẽ ôm chính mình gọi mình nhũ danh ba ba bắt đầu trở nên lạ lẫm rồi. Thẳng đến có một ngày, từ nhà trẻ về nhà Sở Lăng, rốt cuộc thấy được cái kia làm cho mình quen thuộc ba ba, nhưng là một màn kia lại bởi vì sự xuất hiện của mình mà bỏ dở rồi, Sở Lăng nhìn xem ba của mình nguyên bản dịu dàng dung mạo đang nhìn đến chính mình trong nháy mắt kia lạnh xuống, sau đó nhẹ nhàng mà để xuống mình ôm lấy tiểu cô nương. Đây là của ngươi này muội muội Sở Dung. Còn dư lại Sở Lăng đều không có nghe được, chỉ biết mình hiện tại chẳng những không có rồi mẹ cũng không có ba ba. Đến sau mới biết được cô gái kia là phụ thân Thanh Mai Trúc Mã sinh đấy, đến mức quá trình, Sở Lăng nhìn thoáng qua đối phương cũng giống như mình thân cao, cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong được về sau, Sở Lăng nước mắt nước đã cạn rồi, con mắt sưng phải cao cao đấy, Lục Diêu thấy phải đau lòng. Lăng Lăng, ngươi mới vừa nói ngươi mẹ phát bệnh rồi. Ngươi mẹ tại nơi nào? Lục Diêu phát hiện Sở Lăng mẹ phía sau liền chưa từng xuất hiện. Mẹ, Sở Lăng cười đến rất thảm đạm, năm đó về sau, nàng đã bị ba ba của ta dùng tinh thần rối loạn đưa vào rồi bệnh viện tâm thần, cũng vậy thì ra là vì vậy nguyên nhân, ba ba của ta không thể cùng nàng ly hôn, cho nên hôm nay nữ nhân kia mới có thể nói như vậy. Sở Lăng vừa nói như vậy, Lục Diêu liền mơ hồ nhớ tới phần tài liệu kia bên trong hình như là có nói qua Sở Lăng có một mẫu thân, nhưng mà hình như là đã bị chết ở tại bệnh viện tâm thần bên trong. Chết ở bệnh viện tâm thần. Lăng Lăng, ngươi muốn nhìn ngươi mẹ sao? Lục Diêu nhớ tới kiếp trước hai người cùng nhau tại làm luyện tập sinh thời điểm, Sở Lăng thường xuyên kêu mẹ từ trong mộng bừng tỉnh, Lục Diêu không hy vọng Sở Lăng cả đời sống ở trong bóng tối. Tại sao muốn nhìn, nàng đều không cần ta nữa, ta tại sao muốn nhìn? Ngươi biết không, lúc trước nếu như không phải trong nhà bảo mẫu kéo kịp lúc ta khả năng cũng sẽ bị đánh chết. Sở Lăng nhìn về phía Lục Diêu mặt tràn đầy bi thương. Lục Diêu lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được đến cùng không đúng chỗ nào, lại kiên định Lục Diêu muốn đi xem Sở Lăng mẹ tâm. Tốt không nhìn, Lục Diêu lúc này mới nhớ tới Sở Lăng còn không có ăn cơm, khá tốt mua phải là tương đối khá hộp giữ nhiệt. Cho nên đồ ăn vẫn là nhiệt đấy, ăn trước cái cơm, hết thảy có ta, Lục Diêu cho Sở Lăng đem thức ăn đem ra, là Sở Lăng thích ăn nhất một ít đồ ăn, hai ngày này Lục Diêu đã thăm dò Sở Lăng khẩu vị. Người ăn trước a, ta không đói bụng, không muốn ăn. Người không ăn, ta cũng vậy không ăn, chúng ta là bằng hữu, muốn gìn giữ thần đồng bộ. Sở Lăng thấy Lục Diêu kiên trì như vậy, không có cách nào, đành phải cầm lấy chiếc đũa cùng Lục Diêu cùng nhau bắt đầu ăn. Cách chương.